Chương 965, thu họ gì ghệ mi. Isu cả cổ tỏ gì thần sắc lóe ra đứng tại chỗ không biết bao lâu, mãi cho đến nàng phản ứng kịp thời điểm mới phát hiện, chính mình cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác đứng tại chỗ vài chục phút. Có ý định nghĩ tới đây, Isu cả cổ tỏ gì nhịn không được cau mày, chính mình tại suy nghĩ gì đồ đâu ca ca, người mãi mãi cũng là của ta ca ca. Isu cả cổ tỏ gì yên lặng coi lại liếc mắt Trương Lương căn phòng, nhịn không được ở trong lòng tự nhủ, những lời này nàng sẽ không nói cho Trương Lương. Bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng, mình và Trương Lương trong lúc đó, kỳ thực không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Họ gì ghệ mi? Mà lúc này Trương Lương đây, thì là không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghĩ những thứ này, hắn thẳng đi tìm tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mi. Đến khi sau khi mở cửa, Trương Lương mới kinh ngạc phát hiện, trong phòng lại còn có một người. Mạ nạ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây chứng kiến tạ ca mì ra mạ nạ, Trương Lương vẫn là rất có vài phần cao hứng. Lúc đầu hắn chính là muốn tới nơi này nhìn có thể hay không đánh lên tạ cả mì dạ mạ nạ, tuy là ngay từ đầu thời điểm không có ôm bao lớn hy vọng, thế nhưng thực sự gặp thời điểm, vẫn là có mấy phần ngạc nhiên. Cà ca. So sánh Trương Lương, tạ cả mì dạ mạ nạ chứng kiến Trương Lương thời điểm, coi như thật tất cả đều là vui mừng, nàng đứng dậy, cao hứng nhìn hắn. Không có việc gì, ngươi ngồi ngươi ngồi. Trương Lương lập tức lắc lư tay. Để tạ cả mì giả mạ nạ không cần đứng lên, nếu gặp gỡ ở nơi này, nói như vậy hắn hôm nay vận khí coi như không tệ. Phía trước đã từng nói những cái này sự tình, ngươi toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhìn trước mắt tạ cả mì giả mạ nạ cùng Trương Lương hàn huyên răng dấp, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong ánh mắt thêm mấy phần ba động, nàng không có nghĩ tới là, ngày đó mới vừa cùng Trương Lương nói xong, hôm nay Trương Lương liền chủ động tới cửa. Hắn thật chẳng lẽ như vậy khẩn cấp ấy ư? Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ tựa hồ là nghĩ tới một cái không thể cho người biết phương đi hệ nở, gương mặt lặng lẽ đỏ lên. Họ gì ghệ mỉ? Trương Lương thuần hậu thanh âm từ một bên truyền đến, thức tỉnh đang ở tờ hờ ân ở du thiên hoa y tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ. Ưm thất thần bên trong người bị đánh thức thời điểm thông thường đều cũng có vài phần trột dạ, lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cũng không ngoại lệ, nàng mới phản ứng kịp, liền vô ý thức nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương ngược lại là nhịn không được nở nụ cười khổ. Ta nói, ngươi ở đây nghĩ gì thế cái gì đều không nghĩ. Các lộ hủy chữa tố bị chỉ họ gì ghệ mỉ phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức phu diễn đi qua. Ta đi cấp các ngươi lấy chút nhi trà thủy. Tố bị chỉ họ gì ghệ mỉ không nghĩ tới Trương Lương hôm nay sẽ tới, cho nên không có gì cả chuẩn bị. Lúc này vì né tránh Trương Lương cái kia trước ánh mắt của người, lập tức vội vội vàng vàng ly khai. Đến khi tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ sau khi rời khỏi, trong căn phòng này tạm thời chỉ còn sót tạ cả mỉ dạ mạ nạ cùng Trương Lương. Hai người đối lập nhau tính toán, lúc này bầu không khí ngược lại là rất là sự hòa thuận, cũng không biết lúc này tạ cả mỉ dạ mạ nạ nghĩ tới điều gì, nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, vẻ mặt đều viết vui vẻ thần tình. Phần này vui sướng tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác lây bệnh Trương Lương, hắn đồng dạng cười nhìn về phía trước mắt mạ nạ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ừ tạ ca mi ra mạ nạ khéo léo bằng lòng. Khao y Trương Lương phát hiện, chính mình không biết nên trò chuyện chút gì, vì vậy chỉ có thể một thoại hoa thoại. Bất quá, nhìn trước mắt như hoa thiếu nữ, Trương Lương tâm trung nhận không được có chút co lại, giả như chính mình không đem tình hình thực tế nói cho tạ ca mi ra mạ nạ, người thiếu nữ này hạ chẳng sẽ là như thế nào đây mạ nạ, kỳ thực ta hôm nay là chuyên đến tìm ngươi. Nghĩ vậy sự kiện, Trương Lương lập tức khôi phục đứng đắn khuôn mặt. Tìm ta tạ cả mỉ dạ mạ nạ hơi sững sờ, nguyên bản tâm tình vui sướng cũng chợt làm lạnh, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Trương Lương là ngoại ý muốn đi tới nơi này cùng với nàng đụng vào, đây là duyên phận á ử, ta có sự tình muốn nói cho ngươi. Nhìn trước mắt tạ cả mỉ dạ mạ nạ, Trương Lương nghiêm túc gật đầu. Chuyện gì tạ cả mỉ dạ mạ nạ khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc. Trên thực tế phía trước thời điểm nàng cũng cảm giác được không được bình thường, giả như không phải là có cái gì sự tình, Trương Lương tuyệt đối không thể nào biết vào lúc này chạy đến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong nhà tới. Nghĩ tới đây, tạ cả mì ra mạ nạ không khỏi ở trong lòng vì mình mới vừa bắt quái thở dài, phải biết là, phía trước tạ cả mì ra mạ nạ còn từng kinh cho rằng Trương Lương đi tới nơi này là chuyên môn vì tìm tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì đây này. Phía trước tạ cả mỹ giả mạ nạ còn đang suy nghĩ, Trương Lương cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ còn có giả tổ ghệ mỉ tỏ cả trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ thế nào. Nếu để cho Trương Lương biết tạ cả mỉ giả mạ nạ trong lòng như vậy bắt quái, không biết hắn có thể hay không thẹn quá thành giận đâu. Cái này sự tình, với ngươi sau lưng cái tổ chức kia có chút quan hệ. Trương Lương gật đầu, sắc mặt nặng nề xuống dưới, hắn biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ lúc này ly khai. Chỉ sợ sẽ là chuyên môn vì chừa cho hắn ra chỗ trống tới cùng tạ cả mì ra mà nà nói, bằng không mà nói tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong nhà cũng không lớn, sẽ không như thế thời gian dài vẫn chưa về. Ca ca tạ cả mì ra mà nà có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Trương Lương, không biết lúc này Trương Lương như vậy trịnh trọng chuyện lạ biểu tình là vì sao, bất quá theo bản năng, tạ cả mì ra mà nà khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc, đây là vì phối hợp Trương Lương. Ta phía trước liền từng nghe nói qua sau lưng ngươi cái tổ chức kia, thế nhưng vẫn luôn không có suy nghĩ nhiều. Trương Lương đơn giản nói ra, sau đó ta gần nhất mới biết được, cái tổ chức kia là như thế nào đối đãi các ngươi. Ừ tạ cả mỹ giả mạ nạ bất minh sở dĩ nhìn Trương Lương, thẳng đến Trương Lương đưa hắn muốn nói một chút nói cho tạ cả mỹ giả mạ nạ. Chợt đã biết tin tức này, tạ cả mỹ giả mạ nạ còn có mấy phần không thể chịu đựng, nàng vốn là niên kỷ cũng rất nhỏ. Lúc này lại bỗng nhiên nói cho nàng biết, chính mình không sống được mấy năm nữa. Đây là một loại bộ dáng gì tâm tình, so sánh những cái này thân mắc bệnh nan y liề người, tạ cả mỹ giả mạ nạ càng là không có tuyển trạch. Ca ca muốn để cho ta gia nhập vào buôn tẩu răng nanh thật sao không bao lâu, tạ cả mỹ giả mạ nạ liền chính mình phản ứng lại, phần này sự khôi phục sức khỏe để Trương Lương không thể không ở trong lòng âm thầm ngợi khen, giả như là đổi thành người khác. Chưa chắc có thể nhanh như vậy khôi phục lại đi. Giả như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào, bởi vì ta cũng ở nơi đây. Trương Lương mạn thôn thôn nói rằng, ta biết rồi. Tạ cả mỹ giả mạ nạ khuôn mặt hồi phục bình thản, nhìn trước mắt Trương Lương, trên mặt của nàng không tự chủ xuất hiện một luồng nụ cười. Nụ cười này để Trương Lương nhìn vô cùng khó hiểu, ở biết mình không có bao nhiêu năm việc làm tốt tình huống bên dưới, ngược lại có thể bật cười. Vậy làm sao xem làm sao không hợp tình lý mới đúng. Ca ca có thể chuyên môn chạy đến nơi này nói với ta những thứ này, nói mì ngộ ca là ở trong lòng lo lắng ta. Với lúc đó, tạ cả mì ra mạ nạ tựa hồ là biết tăng Trương Lương nghi vấn trong lòng, vì vậy dứt khoát nói rằng. Ho khan. Trương Lương không nói. Ca ca không phải cái loại này sẽ thêm miệng lưỡi người đâu, cho nên mạ nạ tâm lý nhưng thật ra là rất cao hứng. Tạ cả mỹ giả mạ nạ trong lòng dường như hết sức nhìn thoáng được, mình có thể ở sinh thời tìm được Trương Lương, cái này đã tuyệt không dễ dàng, cho nên, cho dù là cái dạng này sự tình, cũng để cho tạ cả mỹ giả mạ nạ thấy được tích cực một mặt. Đứng đốc, Trương Lương im lặng đưa tay sờ một cái tạ cả mỹ giả mạ nạ đầu, hắn là bị tạ cả mỹ giả mạ nạ cái kia đơn thuần ngây thơ thoại ngữ cho cảm động, mặc dù có vài phần ngây thơ, nhưng là lại bao hàm thiếu nữ chân thật nhất cảm tình. Để Trương Lương cũng không nhẫn nói thêm cái gì. Ta đi về trước, mấy ngày nữa, ta sẽ cùng ca ca đoàn tụ. Ở đã biết những thứ này sự tình sau đó, tạ cả mỹ giả mạ nạ không tiếp tục dừng lại thêm mà là thản nhiên lựa chọn rời đi. Nàng đã biết dô y tuổi thọ của mình dài bao nhiêu. Như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, nàng muốn cùng Trương Lương cùng một chỗ vượt qua. Ừ Trương Lương gật đầu, ý hắn bên ngoài với tạ cả mỹ giả mạ nạ có thể nhanh như vậy hồi phục lại. Đồng thời cũng không khỏi đối nàng cảm giác được không nỡ, một cái nhỏ như vậy hải tử, lại có thể có như vậy giác ngộ, điều này thật sự là không dễ dàng. Làm tạ cả mỹ giả mạ nạ rời đi sau đó, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ mịch có san san đang cầm nước trà cùng điểm tâm gì gì đó đi ra. Nàng đi tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ nhìn một chút giống tuyết bàn trà, bình tĩnh nói. Ừ Trương Lương gật đầu. Ngươi và nàng nói gì đó tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ có chút hiếu kỳ nhìn Trương Lương. Bí mật. Trương Lương cười cười, không có chuẩn bị đem điều này sự tình nói cho tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ. Dù sao bất kể nói thế nào, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ lúc này cũng là ạ người, giống như là đã biết dạng đủ khoét nền tảng sự tình, cũng không cần nói ra tương đối khá. Không nói thì được rồi. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ bĩu môi, không có nhiều để ý tới Trương Lương. Nhìn tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thần tình, Trương Lương ngược lại thì hết trô nói rồi, chờ một cái, ngươi vừa rồi, là ở đối với ta tỏ vẻ khinh thường sao không có. Ai biết chính là, đối mặt với Trương Lương, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì lại ngược lại thì thật nhanh phủ nhận đi qua. ta rõ ràng liền thấy. Nhìn trước mắt Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì, Trương Lương vô cùng vô ngôn nói rằng, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn rõ rõ ràng ràng, ngay lúc đó Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì rõ ràng chính là đang đối với chính mình biểu đạt chẳng đáng. Ngươi tới chính là tới tìm ta nói điều này sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ, có chút chống đỡ không được Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì khó được hiện lộ ra vài phần xấu hổ thần tình, quay đầu trừng mắt. Không phải. Trương Lương bỗng nhiên một tay lấy Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì ke ho va ho trong lòng, sau đó chính xác đưa nàng dung nhập trong lòng, ngăn lại môi của nàng. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì lưu ý đoán không kịp tình huống bên dưới, lại tương đối phối hợp Trương Lương, phần này ăn ý, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Một lúc lâu, Trương Lương cười híp mắt buông ra Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì, hắn lúc này còn có tâm tư chế dễ ước, ta là vì cái này mà tới. Ta muốn đi tắm. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì hoảng hoảng trương trương đứng dậy, muốn hướng trong phòng tắm chạy đi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, một lần này Trương Lương không chuẩn bị buông tha Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì. Phía trước Trương Lương vẫn luôn ở dễ dàng tha thứ, thế nhưng, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì lúc đó ở trong phòng ăn câu nói kia, hoàn toàn để Trương Lương hiểu rõ ra, hắn lúc này dễ dàng tha thứ gì gì đó, hoàn toàn là không cần thiết. Đã như vậy, không bằng thật tốt hưởng dụng. Vì vậy, Trương Lương ôn nhu đem Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Gẹ Mì trên người mỗi một chỗ đều nếm sau đó, trực đảo Hoàng Long, trong cả căn phòng trong khoảng thời gian ngắn vắng vẻ không tiếng động, một lúc lâu mới có mấy phần đè nén thanh âm.